Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1005, đến tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc, băng phong dao nằm rạp trên mặt đất, một đám nhảy nhót tưng bừng băng hệ ngư yêu chất đống trước mặt nó. Băng phong dao mở ra huyết bồn đại khẩu, đem từng cái ngư yêu nuốt vào trong bụng. Băng phong dao trên thân nhiều chỗ lân phiến chóc ra, Vương Thanh Linh cho nó lau vết thương, bôi lên thuốc trị thương. Tiểu Bạch, ngươi nói hắn như thế nào như vậy giả dối, thật coi ta không nhìn ra được, hắn thân cận ta là vì ngươi, nếu không phải cửu thúc cửu thẩm kết anh, hoàng phủ gia sợ rằng sẽ đem ngươi cướp đi. Ai bảo ngươi là theo mãng xà tiến giai thành dao long, so với cái kia phổ thông dao long lợi hại hơn. Vương Thanh Linh một bên tự nhủ, một bên cấp băng phong dao bôi lên thuốc trị thương. Băng phong dao phát ra một tiếng quái hống, tựa hồ là đồng ý Vương Thanh Linh. Ta có tự mình hiểu lấy tư chất của ta, ta cũng không phải cái gì quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, ta chân quý nhất bảo bối chính là ngươi, hắn thân cận ta là vì ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, ta mới không thèm để ý hắn, nếu không phải cố kỵ hoàng phủ thế gia, ta đã sớm không để ý tới hắn. Băng phong dao một ngụm nuốt mất tất cả ngư yêu, xoay người, phát ra một tiếng lấy lòng tiếng gào thét, dùng đầu cọ sát Vương Thanh Linh, tựa hồ tại hướng Vương Thanh Linh lấy lòng. Vương Thanh Linh đem mặt dán tại băng phong dao trên đầu, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Bạch, nói xong, ta nhóm cùng một chỗ tại tiên đồ đi xuống, ngươi cũng không thể bỏ lại ta, cha mẹ không có ở đây, ta đều có bát thế tôn, ta đối bọn hắn thân cận không nổi, ngươi theo tiểu theo giúp ta lớn lên, không cho phép rời đi ta. Băng phong dao lè lưỡi, liếm liếm Vương Thanh Linh bàn tay, nằm rạp trên mặt đất. Một trận rung động dữ dội theo Vương Thanh Linh trong ngực truyền đến, nàng lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Thanh Linh, ta và ngươi cửu thẩm ngay tại ngươi chỗ ở bên ngoài, ta nhóm đuổi tới tiền tuyến. Cửu thúc cùng cửu thẩm tới, quá tốt rồi. Vương Thanh Linh thu hồi truyện tấn bàn, bước nhanh hướng phía cửa sân đi đến. Nàng mở ra cửa sân, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường đang đứng ở ngoài cửa, Vương Thanh Linh đem bọn hắn mời tiến đến. Quảng cáo, Vương Thanh Linh pha trà chiêu đãi Vương Trường Sinh 5 người, băng phong dao ghé vào phụ cận, nhắm hai mắt lại. Vương Thanh Linh cầm lấy ấm trà, cấp 4 người các rót một chén, cười hỏi. Cửu thúc cửu thẩm, các ngươi sao lại tới đây? Các ngươi không quay lại hồi Đông Hoang a? Đông Hoang yêu tộc vậy xâm lấn nhân tộc. Nam Hải thập đại tông môn tập trung hết thảy phường thị truyền tống trận, chỉ có thể đến tiền tuyến truyền tống, không có thập đại tông môn lệnh bài cùng chứng minh, vô pháp truyền tống đến hậu phương, đơn giản tôi nói, ta nhóm vô pháp trở về Đông Hoang, đành phải đuổi tới tiền tuyến, ta nhóm vừa tới Kim Long Đảo, liền nghe nói sự tích của ngươi, danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ a. Vương Trường Sinh mỉm cười, trêu ghẹo nói, bọn hắn vừa truyền tống đến Kim Long Đảo, cùng cấp thấp tu sĩ nghe ngóng ngân xà đảo vương gia trụ sở, cấp thấp tu sĩ trả lời là Bách Linh tiên tử vị trí vương gia a, tự mình cấp Vương Trường Sinh dẫn đường. Đúng vậy a, Thanh Linh biểu tỷ, vị kia trúc cơ tu sĩ trên đường nhất trực khen ngươi. Diệp Hải Đường gật đầu phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghe bọn họ nói mò, lợi hại hơn ta kết đan tu sĩ có nhiều lắm, nếu không phải Tiểu Bạch ta cũng sẽ không có như thế đại danh khí. Vương Thanh Linh có tự mình hiểu lấy, danh tiếng của nàng phóng đại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là băng phong dao. Có được một cái tam giai giao long làm linh thú kết đan tu sĩ cũng không nhiều, vật hiếm thì quý. Cửu thúc cửu thẩm, đều tại ta không tốt, ta nhóm mang ra tộc nhân tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 20 người, Thu Minh phía trước vậy bị trọng thương. Vương Thanh Linh vẻ mặt tự trách, ba người bọn họ mang theo 100 danh tộc nhân tham chiến, chỉ còn lại hơn 20 người, trúc cơ tu sĩ tử thương thảm trọng. Uông Như Yên vỗ vỗ Vương Thanh Linh bả vai an ủi. Thanh Linh, Thu Minh đã nói với chúng ta chuyện này không trách ngươi, khai chiến là muốn chết người, ta nhóm đến Kim Long Đảo, hội che chở tốt các ngươi. Vương Thanh Thiến vậy tham chiến, bởi vì nàng am hiểu luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thú, bị điều đến đại hậu phương tu bổ trận kỳ trận bàn, tính mệnh không lo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có cách nào nhìn thấy Vương Thanh Thiến, bất quá bọn hắn có thể che chở Vương Thanh Linh chờ nhân. Thanh Linh, cái này hai kiện phòng ngự pháp bảo ngươi nhận lấy, giữ lại phòng thân. Vương Trường Sinh lấy ra lưỡng cái thanh sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Linh. Trấn Hải Tông trong bảo khố có không ít pháp bảo, Vương Trường Sinh lấy đi không ít vừa vặn dùng tới được. Ngoại trừ Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân ba người đều chiếm được mấy món pháp bảo. Vương Mạnh Bân đạt được một bộ lôi thuộc tính pháp bảo, Vương Thu Minh đạt được một kiện công kích pháp bảo cùng một kiện phòng ngự pháp bảo, Vương Thanh Linh phòng ngự thủ đoạn tương đối ít, Vương Trường Sinh cố ý cho nàng hai kiện phòng ngự pháp bảo, đương nhiên, những vật này muốn quy ra thành công đức điểm, bọn hắn vì gia tộc làm việc đều có thể thu hoạch được công đức điểm. Tạ ơn cửu thúc, Vương Thanh Linh ngọt ngọt cười, nhận hai kiện phòng ngự pháp bảo. Bọn hắn nói chuyện phiếm lên, chủ đề bỗng nhiên cho tới chiến sự thượng diện. Thanh Linh, các ngươi ở tiền tuyến đánh lâu như vậy có biết hay không vì cái gì nhân tộc sẽ để cho xuất 5 cái hải vực địa bàn? Theo lý mà nói coi như không địch lại cũng không nên nhường yêu tộc cầm xuống như thế nhiều địa bàn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, vấn đề này nhất trực bối rối hắn. Vương Thanh Linh tay lấy ra địa đồ chỉ vào địa đồ nói ra. Cửu thúc ngươi nhìn địa đồ tiêu ký điểm đỏ chính là luân hãm địa bàn, điểm trắng là ta nhóm nhân tộc khống chế địa bàn. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, bừng tỉnh đại ngộ, điểm đỏ nhìn như nhiều, bất quá là liền cùng một chỗ, điểm trắng mơ hồ đem điểm đỏ bao vây lại, bất quá vòng vây cũng chưa hoàn chỉnh, có một cái cự đại lỗ hồng. Bên ngoài yêu tộc hải tộc cùng man tộc chiếm cứ ưu thế, bất quá theo này tấm địa đồ đến xem, nhân tộc nếu là đại phản công yêu tộc hải tộc cùng man tộc rất dễ dàng bị vây diệt. Nếu có thể đem lỗ hổng chắn, hình thành đóng cửa đánh chó trạng thái, đánh tan dị tộc tỷ lệ tương đối lớn. Uông Như Yên đôi mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, theo ta được biết nhân tộc nhìn như triệt thoái phía sau, kỳ thực đang không ngừng tiêu hao yêu tộc hải tộc cùng man tộc thực lực. Yêu tộc hải tộc cùng man tộc thế công không bằng trước kỳ mãnh liệt như vậy, bọn hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, lui binh đi. Không bỏ được nhường ra đến tay tu tiên tài nguyên, không lui binh đi. Dễ dàng bị vây diệt vì không bị bao vây tiêu diệt, chỉ có thể đầu nhập càng nhiều lực lượng, xé rách vòng vây. Phản công thời gian không xa, hậu phương đang không ngừng phân phối các loại tu tiên vật tư tăng phái nhân thủ ta nhóm vương gia còn tốt, tối thiểu có 2 tên nguyên anh tu sĩ, cao tầng không dám quá phận cá biệt tiểu gia tộc toàn tộc bị diệt nhiều cái kết đan kỳ thế lực bị đánh cho tàn phế, bọn hắn đều trở thành pháo hôi tiêu hao yêu tộc thế lực. Trận này đại chiến đem nhược nhục cường thực pháp tắc phát huy vô cùng tinh tế, đại lượng thế lực nhỏ bị tập trung ra tiền tuyến, cấp thấp tu sĩ cùng đê giai yêu thú chém giết, đại lượng cấp thấp tu sĩ chết tại đê giai yêu thú trên tay cũng giết chết không ít yêu thú thế lực lớn vậy tổn thất một nhóm cấp thấp tu sĩ, bất quá không đủ để thương cân động cốt. Trận này đại chiến qua đi thế lực lớn càng ngày càng mạnh, thế lực nhỏ tiêu thất tại trong dòng chảy lịch sử, điều kiện tiên quyết là đánh tan địch nhân. Cách chương.